Tốt nhất con rể, chương 2271, giả tạo văn kiện. Góc truyện audio.com, là chuyện như vậy. Thủy Đông Vĩ nuốt nước miếng một cái, vừa mở to miệng đột nhiên liền nói không được nữa, quay đầu hướng Viên Hách nói ra. Lão Viên, hay là ngươi mà nói đi, ngươi tới đi, ngươi nói là được. Viên Hách vội vàng khoát khoát tay. Ta nói thế nào chỉ là cái phó trưởng phòng, ngươi mới là đăng, hay là ngươi mà nói thích hợp. Thủy Đông Vĩ lần nữa từ chối. Đều như thế, Viên Hách vội vàng nói. Ngươi nói càng thêm rõ ràng chút, lại nói, ngươi cùng Gia Vinh quan hệ tốt, hay là ngươi mà nói đi. Không, hay là ngươi mà nói, hai người bọn họ tựa như con nít xanh một dạng càng không ngừng đẩy đi tới đẩy đi qua, hiển nhiên hai người đều không muốn tự mình đến nói chuyện này. Một bên Hàn Băng cùng Lâm Vũ hai người thấy thế kinh ngạc không thôi, nội tâm càng thêm hồ nghi hiếu kỳ, không biết đến cùng là chuyện gì, có thể làm cho hai người bọn họ như thế khó mà mở miệng. Tốt rồi, hai vị đến đây dừng lại. Quảng cáo, Lâm Vũ vội vàng khoát tay đánh gãy bọn hắn, cau mày trầm giọng hỏi. Đến cùng chuyện gì, để cho hai vị khó như vậy mở miệng. Ta Hà Gia Vinh bản tính thế nào, chắc hẳn hai vị cũng rõ ràng, mặc kệ chuyện gì, bằng phẳng nói thẳng là được. Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách hai người lúc này mới dừng lại, lần nữa liếc nhìn nhau, tiếp theo không hẹn mà cùng gật đầu thở dài, như cũ không nói gì. Đến cùng là chuyện gì a? Hàn Băng thần sắc vội vàng nói. Hai vị lúc nào nói chuyện làm việc cũng như thế dây dưa dài dòng. Không phải chúng ta không muốn nói, là, chúng ta thực sự không biết nên thế nào mở miệng a. Thủy Đông Vĩ dùng sức hất lên ống tay áo, càng không ngừng lắc đầu thở dài. Chúng ta cũng biết những năm này, Gia Vinh đối quân cơ sử nỗ lực đã đủ nhiều. Ai, Viên Hách cũng có chút muốn nói lại thôi, đồng dạng trọng trọng thở dài. Vì quân cơ sử nỗ lực là ta nên làm, Lâm Vũ biến sắc trịnh trong nói. Thủy sử trưởng, hay là bởi ngài mà nói a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai, là như thế này, Thủy Đông Vĩ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiếp theo mới nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói. Buổi sáng hôm nay ta cùng lão Viên đi cùng người bề trên họp, nhận được một tin tức là Hà Nhị gia báo cáo trở về, nghe nói cái kia phần liên quan đến quốc gia mệnh mạch văn kiện đã có mặt mày, tìm kiếm phạm vi tiến một bước thu nhỏ, có càng thêm rõ ràng rơi xuống. Đây không phải chuyện tốt sao? Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức trong tim một trận phấn chấn, có chút kích động. Bất quá ngay sau đó hắn nhíu mày lại, tựa hồ ý thức được cái gì, trầm giọng nói. Đi bách lý người nửa 90, như vậy, Hà Nhị gia bọn hắn đối mặt áp lực cũng liền lớn hơn. Đúng vậy à, đây đúng là chuyện tốt thế nhưng tại văn kiện tới tay trước đó, chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào an tâm. Thủy Đông Vĩ nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Phần văn kiện này một khi rơi vào ngoại cảnh thế lực tay, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Chỉ tiếc chúng ta thân ngăn vạn dặm, bất lực tương trợ a. Viên Hách dùng sức nện cho một chút ghế sofa, cắn răng nói. Nếu như ta trẻ lại 20 năm, nhất định đi biên cảnh cùng Hà Nhị gia cùng một đám chiến hữu cùng chung mối thù, xuất sinh nhập tử. Lâm Vũ nhàn nhạt quét Viên Hách liếc mắt, lấy hắn đối Viên Hách hiểu rõ, biết rõ Viên Hách lời này bất quá là cố làm ra vẻ mà thôi, thậm chí, hơn phân nửa là nói cho hắn nghe. Góc truyện audio.com, trong lòng của hắn dự cảm bất thường càng phát ra nồng đậm, nhưng vẫn là nhịn không được trầm giọng hỏi. Vậy bây giờ là đã xảy ra chuyện gì sao? Bị ngoại cảnh thế lực chiếm được tiên cơ, thế thì còn không có. Thủy Đông Vĩ vội vàng khoát tay chặn lại, nhíu chặt lấy lông mày trầm giọng nói. Thế nhưng như thế phát triển tiếp, khó nói loại sự tình này sẽ không phát sinh a. Hà Nhị gia bọn hắn khoảng cách thành công càng gần, gặp trắc trở cũng liền càng lớn a. Viên Hách tiếp theo thở dài nói. Hiện tại xuất hiện một cái phi thường không diệu tình huống, theo phần văn kiện này rơi xuống tiến một bước rõ ràng sau đó, ngược lại không ngừng toát ra một ít giả. Giả văn kiện quảng cáo, Lâm Vũ thần sắc biến đổi, không phải do hơi kinh ngạc. Đúng, Thủy Đông Vĩ trịnh trọng nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Những văn kiện này đều là giả, hẳn là một cái đừng ngoại cảnh tổ chức cố ý giả tạo chính là vì làm ra bom khói, trở ngại chúng ta tìm tới chân chính văn kiện. Cái này chẳng phải là đồng dạng bất lợi cho bọn chúng tìm kiếm chân chính văn kiện. Lâm Vũ nao, có chút không hiểu hỏi. Mặc dù những thứ này ngoại cảnh tổ chức ngụy tạo một ít giả văn kiện đem bom khói, nhưng mê hoặc người khác đồng thời cũng tương đương mê hoặc chính bọn hắn. Ta hỏi ngươi, giống đặc tình sử cùng Tây Âu những thứ này ngoại cảnh tổ chức phái người đi biên cảnh mắt là cái gì? Thủy Đông Vĩ trầm giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Lâm Vũ nghe được hắn cái này vấn đề bất giác có chút buồn cười, như thế dễ hiểu đạo lý còn cần hỏi sao, hắn nói thẳng. Tự nhiên cũng là vì cao minh đến cái kia phần văn kiện. Lệch, Thủy Đông Vĩ lắc đầu, sắc mặt hết sức ngưng trọng, gằn từng chữ một. bọn hắn chân chính mắt là không cho chúng ta tìm tới cái kia phần văn kiện. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương.